Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, không mặt nữ, phụ cận người cũng đều thấy được hành động của bọn họ. Dồn dập chạy đến này mặt trên tường lấy muối. Thế cục trong khoảnh khắc xoay chuyển, những kia con sen bị muối cháo đầy người, chỉ có thể bất lực co lại, thừa nhận tế bào thất nước thống khổ. Không cần từ lâu, tất cả con sen đều chết hết. Mặt đất trở nên ướt sũng, khắp nơi đều là tiểu thủy hoa, như là tiểu mưa sau đó nhựa đường sân thể dục, nguy cơ tạm thời giải trừ. Mọi người nhìn về phía Trương Ngạo Ngọc ánh mắt đều mang theo nhàn nhạt kính sợ. Đối với này, Hạ Thanh La nhỏ giọng giải thích, thế giới này mấy trăm năm trước là có ma pháp, lúc ấy pháp sư muốn viễn viễn mạnh hơn chiến sĩ, bất quá nhân loại càng ngày càng thoái hóa. Hiện tại như cũ biết ma pháp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ bị thế nhân kính ngưỡng, bị các quốc gia vương thất coi trọng, từng cái quốc gia đều sẽ cung phụng vu nữ hoặc là pháp sư. Có rất ít bình dân pháp sư tồn tại, quốc gia này quốc vương cùng thân vương, đều thờ phụng vu nữ. Dung Âm đi đến người nam nhân kia trước thi thể, dùng chùy thủ đem hắn nắm chặt tay khải lộng mở ra. Cầm lên kia khối đá phiến, trên đá phiến mặt vẽ một khỏa cành lá sum xuê, con cháu đầy đàn cổ thụ, thú loại đá phiến có người tìm đến sao? Đá phiến chỉ là bọn hắn mở ra không biết đại môn chìa khóa. Không cần thiết lẫn nhau tranh đoạt hoặc là tư tàng, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, dồn dập tỏ vẻ không nhìn thấy. Đúng lúc này, một đạo vang dội roi tiếng ở sau lưng mọi người vang lên. Là cái kia thoạt nhìn cao quý lãnh diễm tóc vàng nữ nhân. Nàng thu hồi roi, đặt ở trong tay ước lượng, đối nhìn về phía của nàng mọi người nói. Có ai có thể cạy ra này khối gạch sao? Trong tường có kỳ quái, mấy cái thân thể cường tráng nam nhân đi đến kia mặt tàn tường trước. Đối với vách tường gõ gõ, quả nhiên phát hiện một khối tiếng vang tương đối đặc biệt thạch gạch. Này khối thạch gạch mặt sau là không? Cuối cùng kia khối đá phiến khẳng định đang ở bên trong. Tựa hồ là cố ý tại làm khó bọn họ. Này khối gạch phụ cận vách tường nghiêm mật phù hợp. Trong khe hở bùn đất rất ít. Năm này tháng nọ, áp xúc được phi thường rắn. Ngay cả cỏ dại đều không trưởng. Mấy nam nhân rút ra mỏng chùy thủ. Dọc theo thạch gạch khe hở móc vào. Kia trong khe hở bùn đất thế nhưng dùng mũi đao đều không có thể keo kiệt động. Cũng làm cho mở ra, một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Thần bí hắc bào nam nhân gạt ra vướng bận bọn đại hán. Đi tới vách tường trước, người đàn ông này trên người có cổ nhàn nhạt tanh tưởi cùng mục nát hương vị. Như là theo trong mộ địa bò ra hoạt tử nhân, hơn nữa quanh người hắn lạnh lẽo, tựa hồ tùy thời mạo lãnh khí. Chỉ cần cách hắn gần chút, liền có thể cảm nhận được kia cổ lành lạnh lãnh ý. Từ lúc thấy được Trương Ngạo Ngọc ma pháp sau, mấy cái đại hán đều am hiểu sâu không cần đắc tội với người đạo lý. Huống chi bọn họ vốn là không có biện pháp, liền không nói một tiếng nhường ra. Nam nhân đi đến hòn đá trước, lấy ra một cái tiểu bình từ, dùng đầu ngón tay chám lấy bên trong kim hoàng sắc chất lỏng. Dọc theo thạch gạch khe hở lau đi, theo sau hắn đem cái chai cất xong, ngón tay lau sạch sẽ. Vươn ra đầu ngón tay điểm vào trên vách tường, sột soạt thanh âm theo hắn trong tay áo vang lên, một mảnh kim sắc thủy triều tràn đi ra, bao trùm hắn toàn bộ mờ u bàn tay, đó là rậm rạp kim sắc con kiến, những kia con kiến cùng ngón tay nhỏ giáp bình thường đại. Khẩu khí lại phi thường dữ tợn, con kiến theo tay của đàn ông leo đến trên vách tường. Theo hương vị tìm được thạch gạch khe hở. Mọi người bình thường đi ở ven đường, nhìn đến rơi trên mặt đất kem côn, bất luận bọn họ có thể hay không nhìn đến kem lưu lại vệt nước. Có một thứ là tuyệt đối sẽ nhìn đến, đó chính là rậm rạp che lấp, tranh nhau nhấm nháp đồ ngọt con kiến, một mảnh thuần sắc, càng không ngừng lay động, trước mắt trường hợp so ven đường kem côn muốn đồ sộ được nhiều. Nhiều như vậy con kiến chen tại gạch phùng mặt ngoài. Phát thảo ra tươi sáng kim sắc hình chữ nhật khung, những kia con kiến liếm láp xong mặt ngoài, bị thấm vào gạch phùng bùn đất chất lỏng hương vị hấp dẫn. Dồn dập dùng sắc nhọn khẩu khí cắn thực bùn đất, đem đầu chui vào, Dung Âm có hơi mở to hai mắt, loại này sinh vật tại Hạ Thanh La phụ cận bút ký trong có sách ra. Hoàng kim ngọn lửa kiến, phi thường đáng sợ giống loài, dung hợp trong thế giới hiện thực hành quân kiến, náo nhiệt kiến, viên đạn kiến ba loại con kiến đặc thù, toàn thân màu vàng ròng, thân thể thoáng trong suốt, có bén nhọn sắc bén khẩu khí. Nếu thời gian sung túc, chúng nó ngay cả nham thạch đều có thể cắn thủng, nghe nói người bị cắn đến, có thể đồng thời cảm nhận được bị từ đạn đánh trúng, bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đau đớn. Khi bọn nó thành đàn tụ họp lại tiến lên thời điểm, đối với bất cứ sinh vật đều là ngập đầu tai nạn. Hoàng kim ngọn lửa kiến cũng không phải chư thần đảo đặc hữu giống loài. Tại vương quốc tương đối nguy hiểm trong rừng rậm cũng có. Bất quá cảnh tượng trước mắt vẫn là đầy đủ nhường Dung Âm kinh ngạc. Bởi vì nàng nhìn ra được nam nhân dùng chất lỏng là phổ thông mật ong. Hoàng kim ngọn lửa kiến ăn thịt thị huyết, có thể bị huấn luyện được như vậy nghe lời. Xem ra lần này NPC cũng đều không phải đèn cạn dầu. Hoàng kim kiến tốc độ rất nhanh, cơ hồ không mấy phút nữa. Chúng nó liền đem thải gạch từ phía trong khe hở thổ dân đều cắn thông. Lại là một trận sột soạt tiếng vang, chúng nó dọc theo nam nhân đầu ngón tay bò trở về. Biến mất ở hắn sâu màu đen trong tay áo, nam nhân lui về sau hai bước, đối toàn bộ hành trình người quan sát nhóm nói, còn dư lại còn dùng ta động thủ. Bọn đại hán lại lần nữa vây lại, xấu hổ là, bọn họ thật không có biện pháp, cái này mặt tường quá mức bằng phẳng, thạch gạch mặt ngoài căn bản không có đột xuất đến địa phương. Khe đá lại tương đối hẹp hòi, không thể đem chủy thủ tiến vào khiêu động, căn bản không có lực điểm mà ni Dung Âm có hơi nhướn mi. Để cho ta tới đi, nàng tuy rằng thoạt nhìn nhỏ tiểu, nhưng là ai cũng không có bỏ qua nàng. Trung quy có thể phục tùng sói nhỏ sinh thiếu nữ cũng ít khi thấy. Phía sau nàng cũng có cường hữu lực đồng bọn, mọi người vì nàng nhượng ra đường. Dung Âm đi đến vách tường trước, đem hai tay dán lên hòn đá. Nàng nhăn lại mày, thong thả đem kia khối hòn đá kéo ra ngoài. Nàng lòng bàn tay có được con nhện nữ lang ban cho hấp thụ năng lực. Thể chất lại bị địa ngục phần thưởng cải thiện qua. Tuy có chút mệt, nhưng di chuyển vật nặng đối với nàng mà nói đã là có thể làm. Cái này thạch gạch chỉ có nửa khối, hòn đá xê ra sau, còn dư lại chính là tối như mực dũng đạo. Cái kia dũng đạo không biết có bao nhiêu dài, một cổ tinh tế gió lạnh theo tối đen cửa động thổi ra. Dung Âm lui về phía sau hai bước, lấy ra của nàng chiếu sáng công cụ. Này chiếu sáng công cụ là nàng tại trên chợ mua. Một khúc cứng rắn không dễ chiết, mặt ngoài thực bóng loáng thô lỗ nhánh cây, đỉnh bao hỏa hồng nhiên liệu, như là nở hoa mai cành. Lúc ấy nàng đi ngang qua quán nhỏ, liền bị thanh thúc hỏa hồng mai cành hấp dẫn ánh mắt. Hồng mai cành rất lớn, không có phiến lá nhánh cây có chút thô lỗ, Dung Âm cầm hồng mai cành ở trên vách tường sát một chút. Mai cành đỉnh lập tức châm lửa đến. Nàng nắm mai cành để sát vào cửa động, thấy được bị ánh lửa chiếu sáng lên dũng đạo trong bích. Bên trong tựa hồ không có gì cả. Đang lúc nàng tính toán thu tay thì một trương trắng bệch nữ nhân mặt xuất hiện ở của nàng tầm nhìn. Dung Âm còn không có thấy rõ, liền bị phía sau Ngô Khắc ôm khởi lên. Vừa mới Ngô Khắc liền đứng ở bên người nàng. Hắn so nàng còn càng muốn sớm thấy được kia trương nữ nhân mặt. Hắn cảm thấy cả kinh, lập tức đem Dung Âm dẫn tới xa xa, người bên cạnh mặc dù không có thấy rõ bên trong có cái gì. Bị hắn cảm giác khẩn trương nhuộm, cũng đều lui về phía sau rất nhiều. Tê tê, xa loại phun lưỡi thanh âm theo dũng đạo vươn ra truyền ra. Bị hẹp hòi âm u dài dũng đạo trong bích không ngừng phản xạ. Phát ra từng trận quỷ dị hồi âm ni một sợi sâu màu đen tóc dài trước hết theo dũng đạo khẩu lồ. Ra đến, theo sau, một chương không có ngũ quan nữ nhân mặt xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Đó là một chương bạch được như là vôi chát phấn mặt. khiến cho người liên tưởng đến còn chưa có bắt đầu điêu khắc đầu người mô hình. Ngũ quan phi thường mơ hồ, gần như không có, chỉ có miệng chỗ đó nứt ra một đạo hẹp dài phùng. Tóc đen bột mì không mặt nữ, không biết những người khác là thế nào nghĩ, nhưng là mấy cái người chơi đều đối với loại này không mặt nữ quỷ hình tượng rất là quen thuộc. Liền tại bốn người đều cho rằng nàng hội vươn ra trắng bệch tay. Tựa như trinh con tránh thoát màn ảnh truyền hình kết giới như vậy. Từ nơi này sao nhỏ hẹp lỗ thủng chui ra đến thì ngoài ý muốn xảy ra. Không mặt nữ theo dũng đạo chung ló ra đầu, tại trắng bệch cổ dưới, liên tươi đẹp hồng xà thân thể, xà thân thực thô lỗ, hiện đầy đỏ như máu vảy rắn, mặt trên còn viết kim sắc vằn vệt. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, không mặt nữ nhếch môi, miệng bắt đầu không hạn chế tăng đại, thẳng đến đủ để có thể nhét vào đi hai nắm tay. Tất cả mọi người thấy được kia hai viên xà loại răng nanh. Sắc bén cong tiêm thượng thường thường nhỏ giọt một giọt trong suốt nọc độc. Nọc độc rơi xuống đất, gạch đá mặt đất bị hủ thực, tê tê mạo bọt mép, không mặt xà nữ, trên bài ghi viết qua. Đây là thế giới này độc nhất xà loại, cách xa nàng điểm mân y, Hạ Thanh La Lôi còn đứng ở tại chỗ Trương Ngạo Ngọc lui về phía sau. Đối Ngô Khắc cùng Dung Âm nói, liền tính không biết không mặt xà nữ khủng bố, tại nhìn đến kia thích nọc độc cùng nàng đặc sắc quỷ tạo hình sau. Mọi người cũng đều biết đây nhất định không phải cái gì tốt vật này. Tất cả mọi người thong thả lui về phía sau, sợ kinh hãi đến nàng. Không mặt xà nữ cũng từ đầu đến cuối núp ở cửa động. Chỉ lộ ra một chút xíu xa thân, tựa hồ không có muốn nhúc nhích ý tứ. Song phương tựa hồ đạt thành vi diệu hài hòa, nhưng ngay khi mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau thì xà nữ bỗng nhiên thẳng. Tắp lùi ra, mở ra miệng rộng, răng nanh hung hăng đinh thượng cùng nàng đối diện nữ nhân mặt. Tốc độ quá nhanh, không hề báo trước. Rất nhiều người thậm chí cũng không kịp phản ứng, nữ nhân bộc phát ra khóc thút thít thét chói tai, nàng liều mạng níu chặt không mặt xà nữ tóc đen, muốn đem nàng theo trên mặt lấy xuống, tại bên người nàng đồng bạn cũng là giảng nghĩa khí, thấy nàng bị cắn không có né tránh, mà là lập tức bắt được xà nữ ở không trung lắc lư chóp đuôi. Sứ chân khí lực về sau kéo, rầm, kèm theo một tiếng quỷ dị tiếng xé rách. Không mặt xà nữ bị hung hăng ném đến trên vách tường. Nàng trượt xuống đất, đem miệng gì đó phun ra. Đó là một chương không trọn vẹn không toàn. Huyết lâm lâm ra mặt, Dung Âm nhìn phía nữ nhân kia. Nàng đã chết mất rồi. Ngửa mặt té trên mặt đất, không có da mặt che đậy mặt máu tươi tràn trề. Hồng thịt còn đang không ngừng hủ thực, ứa máu sắc bọt biển. Một cổ phấn màu trắng tương tình huống vật này theo của nàng hai trong lỗ tai chảy ra. Của nàng óc cũng bị nọc độc hóa tan. Dung Âm mím môi, xoay người chạy tới phòng rậm rạp trong thực vật. Toàn bộ phòng mặc dù có dương quang, nhưng không có mưa móc, mặt đất cũng không ẩm ướt. Dưới tàng cây cùng cỏ trong đều có rất nhiều cành khô lá héo úa. Nàng đem những kia cây khô cành thu thập khởi lên. Ôm vào trong ngực, lại chạy về, không mặt xà nữ tính công kích quá mạnh mẽ. Rất nhiều người đang vây quanh nàng, ý đồ đánh úp, tóc vàng nữ nhân ném khởi thật dài roi. Càng không ngừng hướng mặt đất quật, dương đông kích tây, có khi thừa dịp không mặt xà nữ không phản ứng kịp. Liền một roi quất đi lên, hắc bào nam nhân thì triệu hoán ra một loại màu đen ăn thịt xác bỏ. Số lượng cũng không nhiều. Song này chút giáp trùng phi thường hung mãnh, dồn dập treo tại không mặt xà nữ trên người, chỉ cần không bị quăng mở ra hoặc là đè chết, sắc bén khẩu khí liền sẽ không đình chỉ gã mân y người chung quanh cầm trường thương cùng đao kiếm. Thường thường liền chiều xà nữ không thể chú ý đến địa phương chọc. Không mặt xà nữ đã muốn gần như nổi điên, đem của ngươi giáp trùng gọi về đến, Dung Âm ôm trong ngực cành khô. Đối hắc bào nam nhân nói, nàng đem cành khô đập vào xà nữ trên người, một đôi mắt đen chuyên chú chăm chú nhìn nàng, ta chuẩn bị đốt lửa, tác giả có lời muốn nói. Hoàng kim ngọn lửa khiến tại dấu bé trốn thoát khủng bố trò chơi dấu lớn này vốn có viết đến. là ta hư cấu ra tới giống loài. Này bản tiếp tục lai khách chuỗi. Bất quá nơi này mình muốn tiểu chút. Ăn thịt đen xác bọ là điện ảnh dấu bé xác ướp dấu lớn chung loại kia. Phi thường khỏe khỏe. Hết chương.